Tiên ma đồng tu, chương 590, bi thảm hai người. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U đứng ở sơn cốc trong bóng tối, trong tay nắm thật chặt vô song thần kiếm, trong đầu không ngừng hiện ra ngày xưa cùng Vân Nhai Tử sư thúc tổ cùng một chỗ từng màn, nhớ tới sư thúc tổ đối với nàng mỗi lần một câu dạy bảo. Hắn đã chết, copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như Vân Nhai Tử không có chết, vô song thần kiếm là không thể nào bị mang về Thương Vân Môn. Bất quá Vân Khất U nghĩ đến ân sư đã từng đã nói với hắn, Thương Vân Môn tam đại thần binh trong, vô song thần kiếm là một cây rất đặc thù thần kiếm, tượng một đời chủ nhân sau khi qua đời, bất luận kiếm này người ở chỗ nào, đều tự động bay trở về Thương Vân Sơn kiếm trì. Nếu như Vân sư thúc tổ đã chết, vô song kiếm có lẽ đã sớm chính mình về tới Thương Vân Sơn, tại sao lại ở chỗ này? Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng không nghĩ ra điểm này. Duy nhất có thể vui mừng chính là, nếu như Huyền Anh đem Diệp Tiểu Xuyên cho mang đi, nàng kia liền thật sự có phương pháp đem Diệp Tiểu Xuyên kinh mạch cải tạo. Hôm nay đoạn thiên nhai đấu pháp đã kết thúc, nghe nói lấy được đệ nhất danh phiêu miễu các Dương Linh Nhi, hiện tại chính đạo cùng ma giáo rất nhiều tu chân giả, tại Côn Luân Sơn một đường giằng co, Vân Khất U cảm thấy là nên trở về hướng sư phụ cùng trưởng môn sư thúc lĩnh phạt. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng đến nay đều không có hối hận này Diệp Tiểu Xuyên đến Tu Di Sơn, trở lại Thương Vân bất luận tiếp nhận như thế nào xử phạt nàng cũng sẽ không có cái gì oán nói. Chỉ cần có thể cứu Diệp Tiểu Xuyên, nàng hội không tiếc bất cứ giá nào. Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã thân ở Huyền Anh ba phòng một phòng khách trong huyệt động, hàn băng giường ngọc vẫn còn ở dũng cảm hàn khí. Copy nội dung từ chuyện 88, Huyền Anh an vị tại lần trước bị nàng gọt đoạn măng đá trên ghế, nói. Ngươi bây giờ lẫn vào càng ngày càng tệ, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi làm sao lại kinh mạch đứt đoạn. Ngươi biết kinh mạch đứt đoạn ý vị như thế nào ư, phế bỏ người tu vi, chính là đưa hắn kỳ kinh bát mạch cắt ngang, về sau không còn có tu luyện tiên đạo khả năng. Diệp Tiểu Xuyên một bên dò xét bốn phía, một bên bĩu môi nói. Ngươi cũng đừng có nói ta, chính ngươi tình cảnh cũng không có so với ta tốt chạy đi đâu, xem ra ngươi bị thương cũng không nhẹ, còn bị nhiều người như vậy ngăn ở cửa nhà, ngươi so với ta thảm. Copy nội dung từ chuyện 88, thời gian lâu dài, Diệp Tiểu Xuyên đối Huyền Anh vẻ này từ sợ hãi cũng liền phai nhạt, nói chuyện cũng liền tùy tiện rất nhiều, đổi lại trước kia, đánh chết hắn cũng không dám cùng Huyền Anh nói như vậy. Huyền Anh khẽ nói, cái này còn không phải công lao của ngươi, nếu như không phải ngươi khắp nơi đối với người ta cư ngụ ở nơi này, bọn hắn như thế nào lại tìm tới tận cửa rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên lập tức tịt ngòi, chuyện này thật đúng là cùng mình có quan hệ, còn trông cậy vào Huyền Anh cho mình cải tạo kinh mạch đâu, cũng không thể làm phát bực cái này nữ nhân. Huyền Anh thấy Diệp Tiểu Xuyên hổ thẹn cúi đầu không nói, liền đứng dậy đi đến Diệp Tiểu Xuyên trước mặt, thò tay liền vén lên Diệp Tiểu Xuyên cổ áo. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ cầm lấy cổ áo lui về sau, lớn tiếng nói. Tiền bối, ngươi nghĩ cái gì? Con người của ta bán nghệ không bán thân. Gocchuyenaudio.com. Huyền Anh thản nhiên nói, người trên cổ huyết hồn tinh đâu? Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thấy Huyền Anh cũng không phải muốn phi lễ chính mình, lúc này mới an tâm, nói. Ném đi, đoán chừng là tại cuối cùng một hồi đấu pháp lúc bị ma giáo Thiên Vấn cô nương cho trộm đi. Huyền Anh sững sờ, nói. Thiên Vấn, Thanh Mộc đệ tử Thiên Vấn. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nói. Nhà, ngươi cả ngày dừng lại ở này sơn động trong, vẫn còn biết Thiên Vấn cô nương. Huyền Anh cảm thấy sự tình vô cùng thú vị, yêu tiểu phu cùng Thiên Vấn đối thoại, cũng nói cho nàng, cho nên Huyền Anh hoặc nhiều hoặc ít biết rõ Thiên Vấn cùng Lưu Vân tiên tử quan hệ không tầm thường, nếu như là Thiên Vấn cầm đi huyết hồn tinh, vô cùng có khả năng báo cho biết Lưu Vân, xem ra căn bản không cần chính mình âm thầm bố trí, Diệp Tiểu Xuyên sớm muộn sẽ biết chính mình mẹ đẻ tình cảnh hiện tại. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng nói, trách không được ngươi sẽ bị sát khí cắn trả, nguyên lai huyết hồn tinh ném đi, trọng yếu như vậy dị bảo ngươi cũng có thể mất, không biết ngươi sư phụ Tư Đồ Phong dưới suối vàng có biết, có thể hay không lại bị tức chết một lần. Diệp Tiểu Xuyên thần sắc cứng đờ, trên mặt bất cần đời biểu lộ biến mất, mang theo một tia áy náy cùng thống khổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nói, tiền bối, ngươi cũng biết. Huyền Anh nói, có thể chết tại Thuần Quân dưới thân kiếm cũng không uổng công Tư Đồ Phong ở kiếp này tên tuổi anh hùng, kỳ thật ngươi có lẽ đã sớm đoán được mới đúng, Tư Đồ Phong nhất định sẽ cái chết oanh oanh liệt liệt, đây là kiếm thần quy tước. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên cười khổ, hắn kỳ thật cũng không có đoán được Tư Đồ Phong tâm tư, thậm chí tại đến Đoạn Thiên Nhai trước hắn đều quên Đoạn Thiên Nhai chính là hơn 6.000 năm trước Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên cuối cùng quyết chiến địa phương. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, với tư cách bằng hữu mình là không hợp cách nếu như mình đa số Tư Đồ Phong ngẫm lại, sớm chút đoán được Tư Đồ Phong tâm tư, chỉ cần mình không đi Đoạn Thiên Nhai, có lẽ Tư Đồ Phong hồn phách còn có thể kiên trì nữa vài năm. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Anh nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, bỗng nhiên nói, đối với Tư Đồ chết ngươi rất bi thương. Nàng là một cái chặt đứt tình yêu, chặt đứt thất tình lục dục người, không biết bi thương, không biết thống khổ cho nên không thể nhận thức Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này tâm cảnh, hoàn toàn là dựa vào đoán. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nói, đương nhiên bi thương, là ta hại chết Tư Đồ tiền bối. Huyền Anh nói, có cái gì tốt bi thương, cái này 6.000 năm qua, Tư Đồ cái này sợi tàn hồn, ngày đêm chịu đủ dày vò chết ở Đoạn Thiên Nhai, với hắn mà nói là tốt nhất giải thoát, ngươi có lẽ vì hắn cảm thấy cao hứng, mà không phải vì hắn cảm thấy bi thương. Hiện tại ngươi rất nên bi thương chính là ngươi chính mình, ngươi bây giờ kinh mạch đứt đoạn, nên ngẫm lại về sau đổi nghề làm cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, ngạc nhiên nói. Ý gì à, chẳng lẽ ngươi không có biện pháp giúp ta cải tạo kinh mạch? Huyền Anh nhún nhún vai, nói, ngươi thật coi ta là thần tiên. Ta nói, tại tu chân giới phế nhân đạo hạnh chính là cắt ngang đối phương kỳ kinh bát mạch nào có dễ dàng như vậy có thể bị cải tạo kinh mạch. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy triệt để mộng bức đặt mông ngồi trên mặt đất sắc mặt kém muốn chết. Hắn vốn cho rằng Huyền Anh nhất định có phương pháp cứu chữa chính mình, hiện tại xem ra giống như Huyền Anh đối với chính mình thương thế cũng đồng dạng thúc thủ vô sách. Huyền Anh ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, thân thể nhoáng một cái an vị tại Hàn Băng Ngọc Đài trên, bắt đầu giảng tố cải tạo kinh mạch một ít tri thức. Copy nội dung từ truyện 88, cải tạo kinh mạch cái này cùng khởi tử hồi sinh không có gì khác nhau, kinh mạch đứt đoạn đối với tu chân giả mà nói cùng với đã chết không có gì khác nhau, ta mặc dù biết vài loại như thế nào cải tạo kinh mạch phương pháp, nhưng mỗi một chủng nhưng đều là thập phần khó khăn, nghe nói Nam Cương có một loại cải tạo quả cùng tử trạch tam diệp thảo hỗn hợp, có thể cải tạo người kinh mạch, bất quá hai thứ đồ này cũng vô cùng khó tìm, chuẩn xác mà nói là cơ bản tìm không thấy. Diệp Tiểu Xuyên ôm một tia hy vọng cuối cùng, nói. Chẳng lẽ sẽ không có những phương pháp khác? Ta cũng không tin, mênh mông nhân gian ngàn vạn năm lịch sử tu chân cao nhân vô số kể, sẽ không người có thể hiểu được cải tạo kinh mạch. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Anh nói, những phương pháp khác cũng không phải không có, Dương Chiêu Đệ băng tâm kỳ hoa pháp bảo giống như có chức năng này, nhưng ban ngày Vân Khất U đang gọi thời điểm nói là yêu tiểu phu nói ta có biện pháp cho ngươi cải tạo kinh mạch băng tâm kỳ hoa tại yêu tiểu phu con gái trong tay, có hiệu quả mà nói yêu tiểu phu đã sớm cứu ngươi, xem ra hiệu quả không lớn, cải tạo kinh mạch cần cực kỳ khổng lồ linh lực tuyệt đại bộ phận dị bảo tối đa có thể chữa trị một ít tiểu kinh mạch đều muốn chữa trị đứt gãy thành mảnh vỡ kỳ kinh bát mạch cơ bản không có khả năng. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.